Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Đạo sơ kính hậu kỳ. Ở thôn phệ to lớn nguyên thủy chi khí về sau, thiên mệnh thông thần thuật kim sắc chùm sáng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng thần bí. Kim quang diệu nhãn, thần bí vờn quanh. Toàn bộ kim sắc chùm sáng để lộ ra tuyên cổ, cửu viễn, thần kỳ khí tức. Ở kim sắc chùm sáng bên trong, ẩn ước nhìn thấy vô số cổ lão thần linh, nhìn thấy xa so với trước kia nhân vật anh hùng, xác minh cái kia tháng năm như dòng nước chảy truyền thuyết. Kim sắc chùm sáng rung động quá trình biến hóa, kích động từng đạo kim sắc gợn sóng. Những này gợn sóng kích động Tần Phong thần hồn, để thần hồn chi lực từ từ đề bạt mà cường đại. Tần Phong trên thân khí tức tại này cỗ sóng sức mạnh phía dưới càng ngày càng cường đại, thân thể tố chất, thần hồn cường độ đều ở đây cỗ lực lượng dưới tác dụng không ngừng cường hóa lấy. Tần Phong tu vi trong khoảng thời gian ngắn được đề bạt từ đạo sơ kính tiền kỳ, sau đó đến đạo sơ kính trung kỳ, cuối cùng đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ, mãi đến tận đạo sơ kính hậu kỳ phương mới dừng lại. Tu sĩ một khi đạt đến đạo chi cảnh, tu vi tiến triển chính là cực kỳ chậm chậm, không chỉ là ở chỗ đem chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên, cũng ở với đối với thần hồn tu luyện cùng thiên địa đại đạo tiếp tục lĩnh ngộ. Như Hạ Mộc, ở đạo sơ kính tiền kỳ liền tu luyện tới trăm năm. Đạo sơ kính trung kỳ cũng giống vậy, hao phí hơn trăm năm. Ở đạo sơ kính hậu kỳ, lại càng là tu vi đình trệ hạ xuống, khó có thể đột phá. Tầm thường địa phương, đã khó có thể để Hạ Mộc tu vi có thể đề bạt. Nguyên thủy bí cảnh chính là một trong số đó. Nhưng nguyên thủy bí cảnh bên trong nguyên thủy chi khí ẩn chứa rất lớn tác dụng phụ, cho dù là tu vi cao thâm như Hạ Mộc cũng không dám tùy ý hấp thu nguyên thủy chi khí. Hạ Nguyên cũng giống vậy. Như vậy chuẩn xác mà nói, đối với đại đa số đạo chi cảnh tu sĩ, cho dù là đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh đều vô pháp đại lượng hấp thu nguyên thủy chi khí, sẽ phải chịu nguyên thủy chi khí ảnh hưởng. Chỉ có đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ, lĩnh ngộ đại đạo chi thật, vừa mới có thể đủ chống lại nguyên thủy chi khí tác dụng phụ. Có thể Tần Phong tình huống đặc thù, thiên mệnh thông thần thuật thần kỳ, để hắn có thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu nguyên thủy chi khí, do đó mượn nguyên thủy chi khí lực lượng đến tăng cao tu vi. Nguyên thủy chi khí lực lượng thập phần thần bí, thần kỳ, chính là bởi vì loại này lực lượng mới có thể để Tần Phong tu vi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề bạt, đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ. Tần Phong trong lòng khẽ động, kim sắc chùm sáng lực lượng tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn đạt đến trạng thái bão hòa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, ngược lại là có độ khó nhất định. Hơn nữa, Tần Phong cảm ứng được bốn phía nguyên thủy chi khí trở nên cực kỳ mỏng manh. Còn như vậy lực lượng phía dưới, cho dù là tu luyện nguyên một ngày, cũng hầu như không có tác dụng. Tình huống bây giờ, Tần Phong trong lòng hơi động, tra xét giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo sơ kính hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, đạo công, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, đại thành, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, tiểu thành, vận mệnh thông thần thuật, đại thành, thuật pháp, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, Đại Thần Thông, Ngũ Đế Thần Quang, Đại Thành, Hư Không Thần Tác, Tiểu Thành, Thần Thông, Thôn Phệ Huyết Đồng, Ngụy Viên Mãn, Đạo Khí, Thạch Tháp, Huyết Linh Ngọc, Bát Bảo Kinh Long Thương, Bích Thanh Kiếm, Lôi Diệt Châu, Thiên Long Giáp, Đan Dược, Đạo Tâm Đan, Đặc Thù, Tạm Thời Chưa Có, Nhiệm Vụ, Tiến Vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, Được Nguyên Thủy Chi Khí, Khen Thưởng Cấp 3 Nguyệt Cấp Vật Phẩm, Nhiệm Vụ Điểm 2000, Nhiệm Vụ Điểm 1250, Nhìn thấy phía trên đề bạt, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Tu vi cảnh giới đề bạt chí đạo sơ kính hậu kỳ. Thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến đại thành cảnh giới. Bây giờ thực lực đạt đến một cái kinh người cực kỳ trình độ. Đạo sơ kính tu sĩ cần làm không người là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Tần Phong còn lưu ý đến Hóa Long thành thần đạo tình huống. Tựa hồ đạt đến một cái điểm giới hạn. Một khi đột phá cái này điểm giới hạn, chính là nắm giữ chân long tâm ý. Tại loại này chân long tâm ý dưới tác dụng, Tần Phong có thể hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Đến thời điểm đó, thực lực của hắn có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ. Đạo nguyên cảnh tu sĩ, ngay cả là ở mênh mông chư thiên vạn giới, đều có địa vị nhất định thực lực, như là thiên tuyệt đại thế giới tối cường giả. Cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ thôi, nhưng ở hợp lệ điểm giới hạn, cũng cần một cái cơ duyên, như thiên mệnh thông thần thuật, về mặt đan dược, thêm một cái thượng phẩm đạo đan đạo tâm đan. Cái này một cái đạo tâm đan chính là Tần Phong sử dụng trải qua phiếu miểu đạo cung nhiệm vụ. Tòng thần cấp lựa chọn trình tự đổi lấy tới, là tu sĩ đang đột phá đạo nguyên cảnh. Chân nguyên toàn thân chuyển hóa thành đạo nguyên thời gian sử dụng. Đem chân nguyên toàn thân chuyển hóa thành càng mạnh mẽ hơn đạo nguyên. Là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình mà đạo tâm đan tồn tại. Có thể đem loại nguy hiểm này tính đại đại giảm bớt. Tần Phong mở hai mắt ra. Hướng về nhìn bốn phía. Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người chố mắt ngoác mồm. Một canh giờ. Hai canh giờ, sáu canh giờ đi qua, Tần Phong dĩ nhiên vẫn còn ở hấp thu nguyên thủy chi khí. Đây cũng quá kinh người. Tầm thường đạo chi cảnh tu sĩ có thể hấp thu nửa canh giờ nguyên thủy chi khí coi như là không tệ. Chớ nói chi là hấp thu sáu canh giờ. Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người có thể cảm ứng được xung quanh nguyên thủy chi khí biến hóa. Đã đạt đến một cái cực kỳ mỏng manh trình độ. Mộc lão, Hạ Nguyên biểu hiện dại ra, làm đại hạ hoàng đế. Hạ Nguyên nghe thấy cũng không tầm thường người có thể so sánh với. Cũng trải qua vô số đại sự. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ đụng tới tình huống như vậy. Một người tu sĩ có thể đủ thôn phệ sáu canh giờ nguyên thủy chi khí, mà không hề tác dụng phụ. Cái này quá mức kinh thế hãi tục, năm đó Vũ Hoàng đều vô pháp làm được trình độ như thế này. Ta cũng không rõ ràng. Hạ Mộc lắc đầu một cái, đối với Tần Phong tình huống, căn bản không thể nào hiểu được. Năm đó cùng hắn cùng tiến vào nguyên thủy bí cảnh tu sĩ. Nửa bước đạo cảnh tu sĩ, hắn đang hấp thu hai chén trà nguyên thủy chi khí về sau. Chính là bị nguyên thủy chi khí đồng hóa, cả người đánh mất lý trí, trở thành hành thi, có thể Tần Phong đến bây giờ còn chưa có biến thành hàng thi. Tần Phong khí tức, Hạ Nguyên con mắt trừng to lớn, đạo sơ kính hậu kỳ, đạo sơ kính hậu kỳ, Hạ Mộc biểu hiện bỗng nhiên biến hóa, hắn đặt chân đạo chi cảnh gần như ngàn năm, mới vừa đạt tới đạo sơ kính hậu kỳ. Muốn tiến bộ, đã cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ, Tần Phong chỉ là 6 canh giờ. Chính là đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ. Như vậy tốc độ, quá mức kinh người. Mộc lão, người đột phá đạo sơ kính hậu kỳ dùng bao nhiêu thời gian? Hạ Nguyên hỏi, 958 năm. Hạ Mộc cay đắng nói, 958 năm chỉ là người khác 6 canh giờ. Thiên tài, yêu nghiệt, đều không đủ lấy hình dung hắn. Đúng vậy a, coi như là tổ tiên Vũ Hoàng cũng kém xa. Hạ Nguyên cảm thán nói, Tần Phong thức tỉnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.